Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, một triệu đại vung tể. Bán quan danh quyền, Tạ Chủ Quản cùng Chu Dương đều là sững sờ. Nghe nói qua Tống Nghệ tiết mục bán quan danh quyền, không nghe nói qua trò chơi bán quan danh quyền a. Cái này thế nào bán a? Chẳng lẽ là trò chơi danh tự lễ đội mũ tên? Tỷ như vui hưởng sữa chua mời riêng chi biển học không bờ. Hoặc là AI vòng tay mời ngài cùng đi chơi biển học không bờ. Vậy cũng không thích hợp a. Lại nói, ai biết xài tiền ngu đột xuất mua cái này a? Nghe đều yếu phát nổ. Với lại coi như thật bán đi, đó cũng là làm một cú. Người ta một mua khẳng định liền mua 1-2 năm. Một năm này trong lúc đó ngoại trừ cái này liền không có cách nào lợi nhuận. Mấu chốt là quan danh quyền vậy bán không có bao nhiêu tiền a. Người ta Tống Nghệ tiết mục mới bán mấy triệu. Cái kia chú ý độ cao bao nhiêu a? Còn có thể thường xuyên bên trên nóng lục soát. Trò chơi này quan danh quyền sao có thể cùng Tống Nghệ tiết mục một cái giá đâu. Cho nên hai người này đều cực kỳ mộng bức. Cảm giác Trung Minh tại miệng lưỡi dẻo quẹo. Trung Minh cười cười. Ai, các người chớ bị tư duy theo quán tính cho khốn chủ. Quan danh quyền vật này lại không nhất định đến dựa theo Tống Nghệ tiết mục cái kia một bộ tới. Kỳ thật nói trắng ra là, việc này liền là quảng cáo cắm vào. Chúng ta trò chơi hiện đang chăm chú độ cao như vậy, nhưng mong muốn tương lai trong một thời gian ngắn nhân số còn sẽ kéo dài dâng lên. Làm quảng cáo cắm vào, khẳng định có người mua. Chu Dương vẫn như cũ mộng bức. Cắm vào, làm sao cắm vào a? Tại chủ giao diện bên trên thả miếng quảng cáo sao? Trung Minh cực kỳ im lặng. Làm sao nói chuyện cắm vào liền nghĩ đến miếng quảng cáo đâu? Chúng ta trò chơi điều kiện này nhiều thích hợp cắm vào quảng cáo a? Trực tiếp cắm vào đề mục bên trong không được sao? Chu Dương ngoặc kép chấm chấm. A, Trung Minh giải thích nói. Tỷ như vui hưởng sữa chua mức tiêu thụ hàng năm là bao nhiêu? Vui hưởng sữa chua tăng thêm cái gì ít sinh khuẩn thừa số? Vui hưởng sữa chua gần nhất đẩy ra sản phẩm mới tên gọi là gì? Chu Dương có chút giở khóc giở cười. Không thành a, loại này quảng cáo vấn đề để chỗ nào cái bản khối a? Khỏe mạnh bản khối, ẩm thực bản khối, với lại chúng ta đề kho khổng lồ như vậy, đi đến đầu nhét mấy đạo quảng cáo đề, thật chưa chắc có thể bị bao nhiêu người trông thấy a. Khả năng nhét vào về sau căn bản đều không bay ra khỏi tới đâu. Nếu là làm đặc thù quy tắc để quảng cáo đề tấp nập xuất hiện ngược lại là có thể. Nhưng nói như vậy người chơi vẫn là phản cảm a. Với lại chúng ta làm lớn như vậy cái đề kho chẳng phải không có ý nghĩa sao? Trung Minh giải thích nói. Không quan hệ a, chúng ta lại mở một cái đề kho không được sao? Tỉ như vui hưởng sữa chua chuyên trường. Chu Dương ngoặc kép chấm chấm, cảm giác càng kéo càng xa. Là một cái chuyên trường làm sao cam đoan tất cả mọi người đều điểm đi vào chơi đâu. Được rồi, ta vẫn là nghe xong đi. Ngươi nói tiếp. Trung Minh nói ra, rất đơn giản, chúng ta trực tiếp tại biển học không bờ bên trong cách khác một cái bản khối, liền gọi một triệu đại vung tệ. Quy tắc rất đơn giản, hết thảy liền 10 đạo đề, tất cả mọi người đều có thể tự do báo danh tham gia. Không cần bất luận cái gì ra trận phí, 10 đạo đề toàn bộ trả lời, tất cả mọi người dư điểm 1 triệu tiền thưởng. Tại cái này bản khối bên trong, chúng ta liền có thể làm quảng cáo chuyên trường, tỉ như vui hưởng sữa chua chuyên trường. Trước đó ta nói vấn đề liền đều có thể nhét vào. Tạ Chủ Quản gãi gãi đầu chọc, các loại, dư điểm 1 triệu tiền thưởng. 1 triệu tiền thưởng từ chỗ nào tới? Trung Minh, đương nhiên là nhà tài trợ đưa tiền. Cái này chính là ta nói quan danh phí ha. Bọn họ ra cái này 1 triệu tiền thưởng. Đương nhiên, cũng phải cho chúng ta tiền quảng cáo. Tiền đều là nhà tài trợ ra, chúng ta cũng chỉ là nâng cái nhân tràng. Tạ chủ quản có chút hư. Không phải, 1 triệu tiền thưởng, một lần liền tiêu xài xong. Cảm giác cái này quá nhiều tiền đi. Nào có nhà tài trợ hội một mực ra nhiều tiền như vậy tài trợ chúng ta à? Trung Minh giải thích nói, không nhất định là 1 triệu à. Chúng ta trước mấy kỳ vì tích lũy nhân khí, có thể hơi rẻ, tỉ như vừa mới bắt đầu là 100.000 tiền thưởng. Nhân số nhiều liền thêm tiền thưởng thêm đến 200.000, 500.000, cuối cùng lại đến 1 triệu. Phí tài trợ đương nhiên cũng là một mực cộng vào. Các loại đằng sau xử lý một trận không chỉ có thể thanh tiền thưởng thu hồi lại, còn có thể lừa không ít. Chu Dương nhấc tay nói ra, ta có 2 vấn đề. Cái thứ nhất là 1 triệu đại vung tệ cái tên này có phải hay không thật quá mức a? Cảm giác giống như là đang mắng chúng ta người chơi. Cái thứ hai chính là cảm giác tiền thật nhiều, nhưng tràng diện không náo nhiệt a. 1 triệu tiền thưởng 10 đạo đề đáp xong liền dưa chia xong, luôn cảm giác thiếu điểm cái gì. Tràng diện đương nhiên muốn náo nhiệt, mặc dù chỉ có 10 đạo đề, mỗi đạo đề bài thi thời gian 10 giây, nhưng toàn bộ quy trình xuống tới muốn nửa giờ đến 40 phút đồng hồ. Bài thi trong lúc đó chúng ta liền có thể an bài người chủ trì xuyên trận, đánh quảng cáo, giảng một chút thú vị tiết mục nhỏ hâm nóng trận. Như vậy mọi người tựa như là đang nhìn tống nghệ tiết mục như thế. Dạng này liền không sẽ nhàm chán. Về phần ngươi nói vấn đề thứ nhất, Trung Minh cực kỳ kiên quyết nói, cái tên này tuyệt đối không thay đổi. Ta đi sớm về tối nghĩ ra được. Ta phi thường hài lòng. Không thể thay đổi. Chu Dương dở khóc dở cười. Cái tên này xác thực làm cho người hiểu lầm a. Trung Minh kiên trì nói, à không, danh tự này phi thường tốt nhớ a. Sáng sủa trôi chảy, lệnh người khắc sâu ấn tượng, tương đối dễ dàng truyền bá. Tạ chủ quản tranh thủ thời gian hòa giải. Được được được, tên gọi là gì cái kia cũng không đáng kể. Ta cảm thấy 1 triệu đại vung tệ cũng không phải không được. Nói không chừng còn có thể hình thành chủ đề hiệu ứng. Vấn đề bây giờ là, Tiểu Trung a, ngươi cái này quy hoạch là rất tốt, nhưng ngươi thật cảm thấy cái kia chút xí nghiệp biết xài tiền tài trợ sao? Dạng này, nếu không ngươi đi thử đàm mấy nhà, nếu như bọn họ có ý hướng này thế thì dễ nói chuyện rồi. Trung Minh gật đầu, đi, cái này ta tới đàm. Không hơn 1 triệu đại vung tệ chức năng này còn muốn khai phát một cái. Vẫn phải tìm kiếm một cái đáng tin cậy người chủ trì. Đi, ngươi liền thanh chức năng này thiết kế văn kiện cho hoàn thiện một cái là được rồi. Đến tiếp sau khai phát Chu Dương tới tiến lên. Về phần người chủ trì, ta phái người đi tìm một chút. Liên hệ, ngươi liền chủ yếu là đi nghĩ biện pháp kéo tài trợ a. Tạ chủ quản nói ra, an bài xong xuôi làm việc, đám người lại bận rộn. Trung Minh trở lại mình công vị bên trên soát soát điểm điểm. Hơn 1 giờ liền hoàn thành, 1 triệu đại vung tệ. Chủ hoại án, bao quát cửa vào a, chế độ thi đấu a, kỹ càng quy tắc a các loại, toàn bộ viết rất rõ ràng, trực tiếp giao cho chương trình đi mở mang. Chức năng này nói trắng ra là liền là trực tiếp cộng bài thi 6 lộ. Duy nhất chỗ khó liền là thế nào để nó chịu tải càng nhiều cùng online nhân số. Không qua chức năng này tại Trung Minh kiếp trước cũng không tính là rất khó khăn làm. Cái thế giới này thì càng không khó làm. Hiện tại vấn đề mấu chốt, liền muốn đi kéo tài trợ. Tại tạ chủ quản cùng Chu Dương xem ra, kéo tài trợ cũng không phải không được. Nhưng có thể thành công hay không kéo đến nhiều tiền như vậy, thực sự còn nghi vấn. Dù sao, biển học không bờ, cùng 1 triệu đại vung tệ cũng chỉ là cái phần mềm nhỏ mà thôi. Tuy nói vậy có nhiệt độ, nhưng hoàn toàn không có trước đó kinh nghiệm có thể cung cấp tham khảo. Không giống TV mắt quảng cáo, Tống Nghệ tiết mục quan danh phí như thế bị rộng khắp tiếp nhận. Nhưng Trung Minh vẫn tương đối có lòng tin, bởi vì kiếp trước, 1 triệu bài thi, liền đã từng làm qua cùng loại quảng cáo chuyên trường, với lại hiệu quả còn rất không tệ, dù là cái thế giới này thương gia không thế nào tiếp nhận đâu. Đơn giản liền là hàng hạ giá, tóm lại là có lừa. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.